xuyên vào văn mỹ thực, vị hôn phu cũ hắn lại giả vờ nhu nhược. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hàn Lộ, Lá Dụng, thôn Bình Sơn tọa lạc ở chân núi. Sau khi trời mưa xuống, cái lạnh càng rõ rệt, rõ ràng mới là giữa thu, mà lại lạnh như đã vào đông. Trần Hy lạnh đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, chán lại còn đau dữ dội, chỉ biết cuộn chặt chân R3N gì. Thật là nghiệp chướng mà. Cô chỉ là thức đêm ở phòng thí nghiệm chạy dữ liệu suốt một đêm. Vừa tỉnh dậy, lại xuyên không vào trong sách. Nếu xuyên thành nhân vật chính thì cũng thôi đi. Cho dù là xuyên thành người qua đường giáo ăn no mặc ấm, cô cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xuyên thành nhân vật phản diện của nữ chính trong truyện Điền Văn. Phản diện, đúng như tên gọi của nó, nữ chính càng chân thành, thiện lương, đẹp đẽ và hạnh phúc bao nhiêu, thì cô càng ngu ngốc, xấu xa, và kết cục đương nhiên là bi thảm, đau khổ. Nguyên thân và nữ chính là người cùng thôn, hai người bằng tuổi nhau, dung mạo không hơn kém nhau bao nhiêu, luôn bị người trong thôn so sánh. Nguyên thân có tính tình mạnh mẽ hơn một chút, cộng thêm gia cảnh tốt hơn nữ chính, nên việc gì cũng muốn hơn nữ chính một bậc. Trong sách, nữ chính đính hôn với nam chính là thư sinh nghèo, nguyên thân đính hôn với tài tử thư sinh có gia cảnh khá tốt Lục Thời Nghiễn. Nữ chính chăm chỉ, tháo vát, đầu óc linh hoạt, làm bánh kẹo để buôn bán kiếm thêm tiền trợ giúp cho vị hôn phu là nam chính. Nguyên thân cũng bắt chước nữ chính làm bánh kẹo buôn bán. Chỉ có điều, việc làm ăn của nữ chính thì phát đạt, còn nguyên thân thì lỗ lã đủ đường. Chuyện đó thôi cũng được. Vị hôn phu của nữ chính từ một thư sinh nghèo không ai biết đến, từng bước thăng tiến, đỗ trạng nguyên, cuối cùng làm đến chức thủ phủ, cùng nữ chính trở thành người giàu có, một huyền thoại về tình yêu và sự nghiệp. Vị hôn phu tài tử của nguyên thân lại qua đời giữa chừng trong kỳ thi tuyển sinh. Không chỉ trong nhà gặp phải biến cố, trong một đêm mất cả cha lẫn mẹ, vị hôn phu tài tử này cũng bệnh nặng không dậy nổi. Trong nhà nguyên thân cảm thấy vị hôn phu gia cảnh sa sút, người cũng bệnh tật, ốm yếu không chịu được, không phải lương phối, cho nên lập tức từ hôn với tài tử. Sau khi từ hôn không lâu, tài tử cũng buông tay nhân gian, nguyên thân và người nhà phải gánh vác thanh danh khắc phu, còn bị mắng là bỏ đá xuống giếng lúc người ta gặp khó khăn, ép người ta đến chết. Tuy rằng vị hôn phu chết không phải do Trần gia tạo thành, nhưng Trần gia cũng phải gánh vác mạng người này. Việc kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, ngày càng sa sút, không chỉ nghèo túng, tiếng xấu lan truyền khiến không còn ai đến cầu hôn Trần Hy. Nàng không sống đến 20 tuổi thì đã u uất mà chết. Sự đối lập rõ ràng, nói trắng ra, nguyên thân chính là công cụ để làm nổi bật nữ chính. Nghiêm túc mà nói, bước ngoặt trong cuộc đời của nguyên thân chính là việc từ hôn. Trước khi từ hôn, tuy rằng bị so sánh với nữ chính ở khắp nơi nhưng vẫn không đến mức bi thảm như vậy. Sau khi từ hôn, quả thực cuộc đời của nàng lao xuống dốc không phanh. Cách chương.